Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, Lục Nhĩ Cự Viên. Canh, 3, trên núi lớn, nam tử mắt vàng đem Vương Trùng Dương Luân Hồi ấn ký đưa vào đào mộc trượng bên trong thu vào. Ngược lại, ánh mắt nhìn về phía dưới núi Diêm Phù, lộ ra tham luyến cùng cực nóng. Đây thật là một mảnh bảo tàng thế giới a. Tiên nhân cấp luân hồi ấn ký nhiều không kể xiết, liền giấu ở những người bình thường kia trên thân, 6-7 phần 10 cũng còn không thể đi đến con đường tu hành. Còn có vừa mới ta cảm thấy được vị kia, hắn nhìn về phía một cái phương hướng, hưng phấn tự nói, vậy mà là yêu ma nhất tộc Kim Sí Đại Bằng luân hồi ấn ký. Vị này lai lịch có thể quá không đơn giản, thay thế hắn theo hầu, chí ít tương lai thành tựu thánh thần một cảnh, tại mênh mông chư thiên vạn giới ở giữa cũng là một phương cường giả a. Cũng là nhờ có hắn địch nhân kia, bằng không, nhục thân lấy đến hậu thiên thần ma cấp Kim Sí Đại Bằng chuyển thế. Bằng ta cái này một thân thể, thật đúng là không có niềm tin chắc chắn giết chết hắn. Tiếp theo lấy đi hắn ấn ký, nam tử mắt vàng cảm nhận được, cái kia đạo ấn ký đã bị hắn thông qua luân hồi trượng từ mấy vạn dặm xa nắm bắt tới. Thiên địa luân hồi là một trận đại khảo, làm mỗi một lần thiên địa vũ trụ tiến vào tịch diệt về sau. Hết thảy quy về hư vô, đợi cho vũ trụ vòng tuổi một lần nữa chuyển động sinh trường. Bắt đầu kỷ nguyên mới. Bản nguyên vũ trụ một lần nữa khôi phục, một chút trong hư vô luân hồi ấn ký, liền bắt đầu tại mênh mông giữa thiên địa một lần nữa đầu thai. Đầu thai thành công, mở ra đời thứ hai, như dưới cơ duyên xảo hợp, tu hành có thành tựu, liền có khả năng thức tỉnh luân hồi ký ức, tìm về kiếp trước bản thân, tương đương với hoàn toàn chuyển thế thành công, mà nếu không có cơ duyên kia. Cho dù đầu thai ra đời thứ hai, lại không có thể bước vào tiên lộ, chỉ có thể lãng phí hết kiếp trước tích lũy, lấy một cái bình thường phàm vật thân phận sống hết một đời. Sau đó vừa chết vạn sự đừng, luân hồi ấn ký lại lần nữa quy về hư vô. Đây là dưới tình huống bình thường. Ngoại lệ chính là, nếu có người có thể được một loại thần bí chi thụ cành cây, liền có khả năng sớm tìm tới những cái kia đặc thù luân hồi chuyển thế người. Đồng thời, coi như hắn chết rồi, cũng có thể lợi dụng cái kia thần bí chi thụ lực lượng kịp thời đem luân hồi ấn ký bảo lưu lại. Đến, không làm cho nó trốn vào hư vô, nam tử mắt vàng bởi vì gia tộc lai lịch nguyên nhân đặc biệt. May mắn đạt được như thế một cây luân hồi trường. Giác, lúc này, không gian mảng lớn khối vụn đột nhiên sụp ra. Tại trên núi lớn ngay thẳng xuất hiện một cái vòng xoáy. Một đạo tối tăm mờ mịt luân hồi ấn ký. Mở lại không gian mảnh vỡ. Gào thét mà tới. Nam tử mắt vàng mỉm cười giang hai tay. Chuẩn bị nghênh đón cái này miếng lai lịch quá lớn thần thánh ấn ký. Nhưng mà, luân hồi ấn ký phía sau. Đột nhiên xuất hiện một nắm đấm. Sáng chói phát quang, hoa văn rõ ràng, một quyền này, để này phiến thiên địa đều chấn minh, cũng làm cho kim đồng thanh niên cấp tốc biến sắc. Người nào, hắn cấp tốc phản ứng, thân thể xuất hiện biến hóa kỳ dị, một cỗ bàng bạc huyết nhục tinh khí phun ra ngoài, tại dưới xương sườn bao dài ra hai cánh tay cánh tay. Oanh, kim đồng thanh niên bốn cái tay đồng thời bóp quyền ấn. Bốn đạo quyền đạo phù văn, theo thứ tự là đấu, chiến, thánh, pháp, bốn chữ. Bốn chữ nhảy lên mà ra, phân biệt có không đồng ý cảnh, tựa như bốn tôn không cao bằng tay tại diễn hóa đấu chiến thánh pháp. Cường đại chi vô cùng, đánh tan bốn phương tám hướng linh khí. Hắn vậy mà cũng là tu hành nhục thân võ đạo nhân vật, mà lại quyền đạo truyền thừa. Cực kỳ bất phàm, nhưng con kia sáng chói nắm đấm quá khủng bố, tựa hồ căn bản không phải một cái võ đạo chí cảnh tồn tại liền có thể ngăn cản. Bẻ gãy nghiền nát dễ dàng đánh nổ bốn đạo phù văn. Oanh, một quyền này ngay sau đó nện ở kim đồng thanh niên bốn tay phía trên, khiến cho xương cốt kéo kẹt, loạn hưởng. Huyết dịch nháy mắt bắn tung tóe, thân thể lùi gấp ra ngoài mấy chục dặm. Nam tử mắt vàng kinh chấn nhìn về phía từ không gian vòng xoáy sau đi ra người kia. Là một cái niên kỷ so hắn còn nhỏ thiếu niên. Đầu đội kim quan, quần áo cẩm bào, màu da trắng nõn như ngọc. Thần sắc đạm mạc, lúc này Lục Thanh Bình một quyền về sau. Đưa tay mở ra, đem cái kia kim xí đại bằng luân hồi ấn ký chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó, ánh mắt của hắn như điện, trên dưới nhìn kỹ nam tử mắt vàng. Ngươi, chính là đánh giết tôn này hậu thiên thần ma người kia. Vậy mà như thế tuổi trẻ, nam tử mắt vàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Thanh Bình. Đồng thời, hắn đối với Lục Thanh Bình có thể vô thanh vô tức đi theo luân hồi ấn ký về sau. Cảm thấy dùng mình, lại có thể hoàn toàn giấu giếm rơi tự thân khí tức. Này thế, Lục Thanh Bình nhìn xem nam tử mắt vàng, trong mắt co rụt lại, thình lình phát hiện cái gì? Âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai là tại Lưu Hy Thiềm tiền bối đi đến chạy thoát mấy cái dị giới bên trong người một trong. Nam tử mắt vàng thình lình vì đó biến sắc, nói, ngươi là lúc ấy tại luân hồi chi môn sau. Nói xong, nội tâm của hắn nhanh chóng lấp lóe. Cuối cùng nhìn Lục Thanh Bình trong tay kim xí đại bằng ấn ký một chút. Dưới chân đằng hiện một đạo vân quang. Lúc này muốn bắn xa mà đi. Hắn độn quang tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Trong nháy mắt, liền đem mình đằng bắn đi ra cách xa mấy ngàn dặm. Đáng chết, làm sao lại trùng hợp gặp gỡ thiếu niên này cường giả. Nam tử mắt vàng thầm mắng. Tại Diêm Phù phía Tây thời điểm, hắn đã sớm cảm thấy được nơi đó trừ mấy cái tiên nhân bên ngoài, còn có cái huyết khí rất mạnh mẽ có chí hướng đáng sợ thiếu niên. Hy vọng thiếu niên này chỉ là ẩn nấp thủ đoạn cùng thân thể lớn mạnh một chút. Tốc độ không bằng hắn, nhưng ngay tại hắn làm này ý niệm thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau cường đại bóng tối hướng hắn bao phủ tới. Một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Tựa như phía sau một tôn hắc ám ma thần nháy mắt hiển hiện. Âm âm, đây là một bàn tay lớn vàng óng. Âm âm, một tiếng đứt đoạn một mảng lớn khu vực không gian. Kim sắc bàn tay lớn che khuất bầu trời đập đi qua. Tại phát hiện đây là dị giới người tới sau, Lục Thanh Bình thần sắc lãnh khốc, hoàn toàn không có lưu thủ. Lúc trước luân hồi chi môn tại vực ngoại mở ra, tiếp dẫn vạn giới yêu ma thần tộc cường giả từ sau cửa xuất hiện. Mặc dù Lưu Hy Thiềm tiên nhân mau sớm tại cửa ra vào lấy thánh kiếm thuần dương bày ra kiếm trận, vẫn có một ít trước hết nhất xông ra dị giới yêu ma vượt qua cửa, biến mất tại Diêm Phù tinh không bên trong. Khi đó, mấy người không có thời gian tiếp tục truy kích những thứ này trước một bước xông ra yêu ma. Lấy ngăn cửa là nhất khẩn yếu sự tình, nhưng Lục Thanh Bình sẽ không quên những thứ này dị giới thần ma. Hắn trở về Diêm Phù cũng không chỉ là báo tin cùng nhất thống Diêm Phù, còn muốn đem những thứ này sớm một bước xông ra, chạy tới Diêm Phù yêu ma tất cả đều nhổ sạch sẽ. Bàn tay lớn chụp được, giống nam tử mắt vàng trên trán nổi gân xanh, hét lớn một tiếng. Quay người phía sau hiển hiện hào quang màu trắng bạc, hiện ra nguyên hình, hắn không nghĩ tới Lục Thanh Bình vậy mà tốc độ cũng nhanh như vậy. Tựa hồ cảm nhận được bọn họ yêu ma thần tộc pháp tắc khí tức tại thiếu niên kia trên thân thể lóe lên một cái rồi biến mất, kia là một đầu ước chừng cao mười mấy trượng lớn màu trắng cự viên. Kỳ lạ chính là, tại đầu của hắn hai bên, vậy mà sinh trưởng 6 con lỗ tai, phân biệt có 6 màu, xoẹt xoẹt xoẹt, hắn toàn thân lông tóc tựa như hàng tỷ chuôi tiên kiếm bắn nhanh mà hướng Lục Thanh Bình bàn tay. lớn, phanh, bành, phanh, liên tục tiếng vang truyền ra. Bàn tay lớn chụp được, tinh mịn như mưa lông tóc phi kiếm tầng tầng rơi xuống. Lục Thanh Bình một chưởng vỗ tại Lục Nhĩ Cự Viên trên đầu. Kim đồng Lục Nhĩ Cự Viên lúc này xương sọ vỡ ra đường vân. Thất khiếu bắn tung tóe huyết dịch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN